Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 8, chương thứ 18, Song Ngọc Kỳ Hiệp để lôi Thiên Trúc. Mặc cho mọi người kêu gọi, Đường Đỗ Quyên nghiêm trang đứng đối lưng bảo vệ cho Ngọc Cô Hàn cúi xuống cứu chữa cho Khoái Lạc Ma Quân. Bàn tay của chàng thoăn thoắt khi điểm khi vỗ mạnh mấy cái để đưa chân khí vào người của Khoái Lạc Ma Quân. Chưa tới nửa khắc thời gian, lão Ma Quân đã thở hắt ra lồm cồm bò dậy được ngay, tuy đôi mắt vẫn còn hơi ngơ ngác. Lúc đó, Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên mới cùng khom lưng thi lễ với Không Pháp Đại Sư và mọi người. Chàng cười nhẹ lên tiếng đính chính. Tại hạ khẩn cấp cứu chữa nên đã thất lễ, mong các đại sư và chư vị thứ lỗi. Không Pháp Đại Sư đầy vẻ vui mừng xua tay mấy cái. Không sao. Đang lúc nguy hiểm thì chẳng cần khách sáo. Tuy nhiên có gì mà thí chủ phải vội vã giúp đỡ Khoái Lạc Ma Quân? Nhấp Luân Tôn Giả chen vào hỏi luôn. Phải đó, từ từ, làm vậy là có ý gì? Ngọc Cô Hàn trả lời Nhấp Luân Tôn Giả trước. Tôn Giả không thấy pháp thuật của Thiên Trúc cực kỳ ghê gớm hay sao? Nếu khi nãy họ công kích Tôn Giả thì kết quả chẳng còn sống để mà lên ngôi minh chủ nữa đó. Các vị đại sư tâm trí rất nhạy bén, nghe nói liền biết ngay Ngọc Cô Hàn dùng kế sách dĩ độc trị độc, dẫn dụ hai ma đầu điên cuồng này đến cản trở Thiên Trúc, cho nên vui mừng vô cùng. Lúc đó Bạch Liên Thiển Sư chợt lên tiếng hỏi to. Từ từ, ngươi là Ngọc Cô Hàn hay sao? Đương nhiên bốn vị hoạt Phật thua trận ở Hán Thủy đã bẩm báo về nhân dạng rõ ràng. Do đó Ngọc Cô Hàn không chối cãi, chàng cung tay trở lại cùng với nụ cười ôn hòa. Chính thị, Thiền Sư có gì chỉ giáo? Bạch Liên Hoạt Phật nghiêng đầu nhìn Ngọc Cô Hàn có vẻ không tin. Tại sao Mỹ Nam Tử đứng trước mặt mình đã đánh bại được bốn vị hoạt Phật một lúc? Bạch Liên Thiền Sư trầm trọng lên tiếng trả lời. Chỉ giáo thì không dám, trận thứ ba này bản tăng xin thỉnh giáo chút học thuật của tiểu tử có được không? Ngọc Cô Hàn cười nhẹ chỉ Đường Đỗ Quyên. Tiện nội đây cũng biết võ vẽ, chút võ công sẽ liều mạng ra tỉ thí trận thứ ba. Tuy nhiên theo tại hạ thì chúng ta nên thử thách thế là đủ cho ngày hôm nay. Có gì ngày mai sẽ tính sau có được không? Đề nghị của Ngọc Cố Hàn được cả hai bên ngấm ngầm ứng thuận, bởi vì Thiếu Lâm Tử muốn có thời gian bàn bạc với chàng trước khi hành động quyết chiến. Phe Thiên Trúc mới ra quân đã bị thương Thiên Hạ Hoạt Phật thì cũng muốn có thời gian hoạch định lại kế sách. Vì vậy Bạch Liên Thiền Sư liền gật đầu. Cũng được, Già La Thiền Sư sẽ giao đấu với cô nương đây trận thứ ba. Lão vừa dứt tiếng, một vị thiền sư cao gầy như quái củi tiến ra nhìn Đường Đỗ Quyên, cao ngạo nói trước. Ta nhờ người ba chiều, đến chiều thứ tư phải cẩn trọng, đề phòng chất đường đổ thừa đó. Đường Đỗ Quyên cười nhạt. Người muốn dùng võ học hay là pháp thuật thì tùy ý, 300 triệu bản cô nương cũng hầu tiếp được hết. Chẳng phải Đường Đỗ Quyên cao ngạo, nàng vốn bản tính thẳng thắn, tuy đã được Ngọc Cô Hàn uốn nắn mài giũa nhiều mà vẫn còn sắc cảnh. Và lại nàng kiêm thông cả tinh dương đại pháp lẫn tiên hạc thần công, thiên địa hóa pháp thì trên giang hồ còn ai qua mặt được. Chỉ riêng Ngọc Cô Hàn là cao siêu hơn, bởi vì hòa học của chàng thâm hậu gấp 10 lần Đường Đỗ Quyên. Già La Thiền Sư nghe đối phương nói cao ngạo thì tức giận cười gằn. Hay lắm, ra chưa đi. Đường Đỗ Quyên không khách sáo, bước qua tả chợt đảo qua hữu theo bộ pháp trường xà vĩ rất phức tạp. Đột nhiên hữu trưởng xuất phát chiêu thức lâm tràng độc ẩm, cánh tay cung lên như người đang nâng chung rượu, thật ra đã nhắm vào nách của Già La Thiền Sư đánh một trường. Thế trường tuy độc mà nhẹ nhàng, cho nên Già La chỉ uốn mình một cái là tránh khỏi. Lão kêu lớn, âm thanh có vẻ vui mừng vì võ công đối phương rất là tầm thường. Chiêu thứ nhất. Đường Đỗ Quyên đã được Ngọc Cô Hàn dặn dò kế sách cho nên cười nhẹ. Hữu trường lật một cái biến thành chiêu Ngô Công Kích Địch. Năm đầu ngón tay chồm lại nhằm vào mấy huyệt đạo trọng yếu nơi ngực của Già La Thiền Sư như Toàn Cơ, Quắc Trung, Linh Khư nhanh như gió cuốn. Già La Thiền Sư đang lúc uốn mình không sao trở bộ kịp liền cất tiếng khen. Hay lắm. Thân hình chợt rúc động rồi biến mất rất kỳ lạ mới tránh khỏi chiêu thức Ngô Công Kích Địch. Mọi người chưa kịp chớp mắt đã thấy Già La Thiền Sư xuất hiện bên trái Đường Đỗ Quyên ung dung đếm. Chiêu thứ hai rồi đó. Đường Đỗ Quyên đánh hụt nhưng không hề xấu hổ, điềm nhiên lắc đầu. Chiêu này tuy không tính vì ngươi dùng pháp thuật chứ không phải là võ học. Già La Thiền Sư cười khẩy gân cổ lên cái. Tuy Lãng Bộ Du Hình là bộ pháp biến thân trong Cô Thiên Mật Kinh, nhưng nếu không có chân khí đầy đủ thì sử dụng thế nào được? Nó vẫn phải được coi là võ học thượng thừa đó chứ. Đường Đỗ Quyên liếc nhìn Ngọc Cô Hàn, thấy chàng gật đầu liền biết chàng đã ghi nhớ điều này và đánh giá Cô Thiên Mật Kinh không sao qua được Thiên Điều Hóa Pháp. Do đó nàng thong thả trả lời. Được lắm, chiêu thứ ba ta dùng toàn lực đó. Quả nhiên Đường Đỗ Quyên vận dụng toàn bộ Tinh Dương Đại Pháp lại pha thêm một chút tiên hạc thần công vào song trường, gây thành một lực đạo cực kỳ hùng hậu, đánh thẳng vào người già La Thiền Sư. Trường lực bao trùm tứ phía khiến lão thiền sư thật khó lòng tránh né, và lại cứ dùng thân pháp hoại thì còn ra thể thống gì nữa. Do đó già La Thiền Sư cũng xuất song trường ra đón đỡ, tuy nhiên thấy trường lực đối phương quá mạnh, trong khi thật sự chân lực mình khó mà chống nổi, nên già La Thiền Sư ngấm ngầm dùng âm công chú phủ vào. Làn sóng nhân điện tuy xuất phát sau mà lại đi trước, chạm vào trường lực của tiên hạc thần công, phát ra âm thanh xoẹt một cái, rồi mới đến âm thanh bùng dữ dội. Cả hai đều phải lùi lại nửa bước, điều hòa hơi thở. Đường Đỗ Quyên nhận ra ngay chi tiết liền cười nhạt. Âm công chú mà chưa đạt tới mức thượng thừa thì vẫn chẳng làm được gì tiên hạc thần công của ta. Câu này cốt ý nàng nói với Ngọc Cố Hàn nên chàng gật đầu, rất yên tâm vì Đường Đỗ Quyên thừa sức thắng được Già La Thiền Sư. Chỉ riêng lão không hề biết cho nên cười lạnh lẽo nói liền. Đã qua ba chiêu rồi đó, cô nương liệu mà bảo vệ thân thể. Già La Thiền Sư quyết hạ cho bằng được Đường Đỗ Quyên để chiếm lợi thế số lượng trận đấu cho nên quá lớn. Xem đây. Thân hình lão ta rung động một cái, biến mất như ma quỷ, dùng luôn lãng bộ du hình luồn ra phía sau Đường Đỗ Quyên, đánh một trường thực mạnh. Cho dù nàng có kịp quay người cũng không sao vận khí đầy đủ để chống đỡ được, vì vậy lão cực kỳ đắc ý. Ngờ đâu đôi mắt của Già La Thiền Sư hoa lên một cái, chẳng còn nhìn thấy bóng của Đường Đỗ Quyên đâu cả. Tai của lão vừa nghe âm thanh Bạch Liên Thiền Sư kêu lớn, coi chừng phía sau, thì đã muộn mất rồi. Trường lực của Đường Đỗ Quyên đập vào lưng lão đánh bốp một cái, không đau lắm, khiến cho Già La Thiền Sư mừng thầm làm mình chứ sao. Giờ đâu lão chỉ vừa kịp nghĩ đến đó là mơ màng thiếp đi ngay lập tức, mặc cho thân hình đổ sầm xuống đất. Hàng ngũ của Thiên Trúc cực kỳ nhốn nháo, ba bốn vị thiền sư lắc người vọt tới, thò tay thăm dò huyệt mạch, rồi ngơ ngác nhìn Bạch Liên Thiền Sư kêu lớn, quái lạ thực, không sao hiểu được nổi. Bạch Liên Thiền Sư biến hẳn sắc mặt, bước đến vội sờ vào ngực đồng môn, chỉ thấy hơi thở nhẹ như sắp hấp hối, trong khi kinh mạch không hề bị tổn thương chút nào. Lão ta cũng ngơ ngác không kém, đứng dậy trầm trọng hỏi Đường Đỗ Quyên, người dùng thủ pháp gì vậy? Chắc chắn là ma thuật, do đó cuộc đấu này không thể tính là đã thua được. Đường Đỗ Quyên cười khẩy nói lại, lão thiền sư dùng long bộ du hình mật pháp thì ta cũng dùng bát nhã di hình, tại sao gọi là ma thuật và không tính thắng thua? Thấy Bạch Liên thiền sư ngẹn lời, Ngọc Cố Hàn bước tới cửa nhà. À, tiền nội dùng nhấp hồn công pha vào trường lực cho nên Già La thiền sư chỉ thiếp đi thôi, không hại gì đến tính mạng, thiền sư đừng có lo ngại. Bạch Liên thiền sư giật bắn người, trong lòng đã hơi chán nản vì không ngờ Trung Nguyên lại có nhiều người tài nghệ cao cường đến như vậy. Chỉ nội một cô nương nhỏ bé đã đủ sức thi triển pháp thuật thần diệu thì còn hy vọng đoạt võ lâm Trung Nguyên sao được. Do đó Bạch Liên thiền sư hạ giọng mềm mỏng nói, bao giờ nhấp hồn cậu mới hết hiệu lực đây? Nhấp Luân Tôn giả từ nãy giờ ngứa tay ngứa chân lắm rồi, liền xen vào cười hô hố. Vĩnh viễn ta mà ra tay thì vĩnh viễn chẳng bao giờ địch thủ tỉnh lại được nữa đâu. Hỡi ôi, Già La thiền sư chỉ còn là cái xác vô dụng mà thôi. Bạch Liên thiền sư nghe ham dọa thì run bắn người, ấp úng hỏi nhanh, vậy là Già La sư đệ có nhụ đã chết chứ gì? Ngọc Cố Hàn đột nhiên quát lớn, quái lạc ma quân chạy rồi kìa, ngươi chạy theo hỏi lão xem có còn muốn làm minh chủ nữa không. Thì ra đến lúc này quái lạc ma quân mới thoát khỏi ảnh hưởng của thanh chấn công, đầu óc vừa tỉnh táo lập tức bản tính gian ngoan lại nổi lên, lén lén lướt mình ra khỏi đại phật điện. Lão ta tuy điên cuồng vẫn còn đủ suy nghĩ biết rằng hôm nay ở lại chỉ mang thêm nhục nhã mà thôi. Nhấp Luân Tôn giả không hề có ý niệm gì về Thiên Trúc hay Thiếu Lâm Tử, chỉ nghe nói tới hai chữ minh chủ thì gầm lên tức giận, lão có muốn cũng không xong, ta mới chính là võ lâm minh chủ đích thực đây. Tuy nói vậy, Nhấp Luân Tôn giả vẫn băng mình vụt theo hướng của quái lạc ma quân vừa thoát đi. Không Pháp đại sư bất giác thở phào một cái, hai lão ác ma này quả thực là quái dị, muốn đến là đến, muốn đi là đi, chẳng chào hỏi hay là kiêng nể gì ai cả. Ngọc Cố Hàn xoay qua nói với Bạch Liên thiền sư, phép nhấp hồn công nếu pha lẫn với chân khí xâm nhập vào kinh mạch tất gây tác dụng như chết giả vậy, nếu không biết cách vận dụng thì nạn nhân sẽ suốt đời trở thành phế bỏ, đúng như lời của Nhấp Luân Tôn giả vừa nói. Ở đây tiền nội sử dụng có căn cơ cho nên chỉ trong vòng 10 ngày là Già La thiền sư sẽ tự động tỉnh dậy mà thôi. Bạch Liên thiền sư chưa tin hẳn cho nên cứ ngần ngừ không biết nói sao. Ngọc Cố Hàn lại nói tiếp, coi như trận thứ ba này Trung Nguyên đã thắng, ngày mai chúng ta sẽ tiếp đấu 3 trận nữa. Không Pháp đại sư vội đỡ lời, bây giờ đã gần chính ngọ, Thiếu Lâm Tử xin mời tất cả lại dùng một bữa cơm chay rồi hãy nghỉ ngơi. Bạch Liên thiền sư chẳng còn mặt mũi nào ngồi lại cho nên lắc đầu từ chối. Lão hô lên mấy tiếng bằng thổ ngữ Thiên Trúc, lập tức thiên sư diều thiên sư, hoạt Phật đỡ hoạt Phật bị thương, lục tục rời khỏi đại Phật điện. Khi vào, bọn này hùng hổ và kiêu ngạo vô cùng, đến khi trở ra yếu xìu như mèo bị cắt tay, khiến cho quần hào rộn lên tiếng la ó chế nhạo vang động. Khâu Pháp đại sư phải đưa tay ra hiệu để họ trấn tĩnh lại, bởi vì như vậy chỉ thêm kích động thiên trúc, chẳng có lợi ích gì. Các cao nhân tiền bối cùng các vị đại sư thiếu lâm tử theo chân đưa tiến đoàn thiên trúc ra khỏi chùa, hạ trại về phía tây xong xuôi mới yên lòng trở về đại Phật điện Khánh Hạ. Tuy rằng những ngày sắp tới còn nhiều nguy hiểm, quần hào vui mừng ăn uống thật no say, dù thức ăn của thiếu lâm tử rất đảm bảo. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên lập công đầu rất lớn, cho nên được mời lên hàng thượng khách ngồi chung với các vị trưởng môn nhân. Ngọc Cô Hàn từ chối hoài khiến Không Nhã đại sư phải nói: "Hiền nội của thiếu hiệp thân mang danh vị phó giáo chủ, cũng tương đương với các trưởng môn nhân, có gì mà phải ngại ngùng?" Ngọc Cô Hàn vẫn cố tự tại không nhận. Tiền nội hiện thời không còn là phó giáo chủ nữa, cho nên thật không dám trèo đèo. Không Nhã đại sư cười nhẹ đùa một câu: "Thế thì Đường cô nương lấy danh vị hiền thê của Ngọc Minh chủ cũng thừa đủ để ngồi trên cặp bần tăng rồi." Ngọc Cô Hàn giật bắn người đành phải tuân theo. Tuy nhiên câu nói đùa này khiến cho mọi người suy nghĩ. Sở dĩ thiên trúc có giá tâm xâm lấn Trung Nguyên cũng một phần vì võ lâm giang hồ chia năm xẻ bảy, không có chủ soái đứng đầu, tất nhiên phải hèn kém, dễ thôn tính. Họ có ngờ đâu Trung Nguyên đột nhiên là xuất hiện một kỳ tài võ học cao siêu đến như vậy. Ngọc Cô Hàn ngồi vào bàn rồi nói ngay: "Tại hạ và tiền nội chỉ là hai kẻ điêu linh, may mắn gặp gỡ nhau góp chút công để ổn định giang hồ. Nếu chưa vì có lòng ân ái, xin cứ gọi là Song Ngọc tiểu tử là được." Cái tên này rất hay, bởi vì chàng họ Ngọc, tất Đường Đỗ Quyên phải họ Ngọc. Không Nhã đại sư gật đầu thêm vào: "Phải đó, hai vị có võ học rất kỳ dị, kinh người, lại hay cứu khổ phò nguy. Thì từ nay nên lấy ngoại hiệu là Song Ngọc kỳ hiệp để cho tiện xưng hô." Không Nhã đại sư vừa dứt lời thì đa số quần hào đã tung hô vang trời. Bốn tiếng Song Ngọc kỳ hiệp được truyền tai nhau rất mau lẹ, khiến Ngọc Cô Hàn có muốn từ chối cũng không xong. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, đột nhiên có một tăng nhân cầm thư chạy vào, ghé tai nói nhỏ với Không Pháp đại sư. Vị này giật mình một cái, chỉ nói: "Thế sao?" Là cầm lấy phong bì thư dở ra ngay. Bàn trên lẫn bàn dưới đều tắt hẳn tiếng ồn ào, chú mục quan sát cử chỉ của Không Pháp phương trưởng. Lão tăng đọc xong thư, nét mặt đầy nét nhăn, suy nghĩ, lớn tiếng nói: "Đây là thơ của Thiên Trúc, xin hoãn cuộc tỷ đấu ngày mai lại một tháng. Lời lẽ rất lịch sự, nhưng bần tăng e rằng phong ba bão táp sẽ lớn hơn ngày hôm nay rất nhiều đó." Hầu như quần hào chỉ để ý đến chi tiết Thiên Trúc xin hoãn đấu lại là khoan khoái vô cùng. Cùng nhau cười nói, bàn luận náo nhiệt khôn tả. Có người lớn tiếng nói: "Bọn này biết mình không sao địch lại thiếu lâm tử và Song Ngọc kỳ hiệp, cho nên giả vờ hoãn binh đó thôi. Nay mai sẽ lẳng lặng trốn về Thiên Trúc hết cho mà xem." Có người lại lớn tiếng vênh vang: "Bọn này hoãn đến một tháng, có lẽ để cao nhân Trung Nguyên chán nản bỏ đi hết mới âm thầm tập kích." Một nhóm áo đen hình như là cùng bang hội cười hà hà át cả tiếng ồn ào. "Bọn Thiên Trúc chơi xỏ thật, chỉ dừng một lá thư mà khiến cho thiếu lâm tự phải điêu đứng." Tên cùng nhóm vội hỏi: "Điêu đứng thế nào?" Tên kia càng cười lớn hơn trước khi trả lời: "Mỗi ngày ba bữa nuôi cơm, càng lúc anh hùng hào kiệt kéo đến càng đông, thì tiền bạc đâu chịu cho nổi, chẳng phải là điêu đứng hay sao?" Biết bao nhiêu là lời bàn luận loạn xạ, chỉ riêng Ngọc Cô Hàn thở dài buông lững mấy tiếng. Biết ngay trước sau cũng phải đến mức này thôi. Hồng Bác Chủ hiện tại đã khỏe khoắn, đứng dậy nghiêm nghị nói: "Ngọc thiếu hiệp cơ trí vô song, có lẽ đã đoán ra ý đồ của bọn Thiên Trúc, xin minh bạch để cùng nhau bàn bạc phương cách đối phó." Ngọc Cô Hàn đứng dậy đáp lễ, nói: "Không dám." Rồi mới thong thả nói một hơi: "Theo di ngôn của Hối Đao Địa Phật thì trong Cô Thiên Viện chỉ có ba người có thể đánh bại được ông ta, đó là Tam Phật Tổ, võ công hay pháp thuật đều tinh thông, không sao tưởng tượng được. Hối Đao Địa Phật hy vọng tới ngày ước hẹn, nếu họ viên tịch hết thì võ lâm Trung Nguyên còn có cơ hội chống đỡ. Tính ra hiện tại Tam Phật Tổ đã sấp xỉ gần 200, nhưng với thuật trường sinh bất tử bí truyền thì vẫn có thể sống rất khỏe mạnh." Không Pháp đại sư cùng mọi người đều giật mình thẳng thốt kêu lên: "Hả, thật thế sao? Ý của thiếu hiệp muốn nói là Thiên Trúc sẽ mời Tam Phật Tổ đến đây để tiếp trợ?" Ngọc Cố Hàn trầm lặng gật đầu rồi nói tiếp: "Theo thiện ý của tài hạ, Cô Thiên Viện đã sửa soạn việc thôn tính mấy chục năm nay, không thể vì một thất bại nho nhỏ mà chùn bước được. Thời gian một tháng nữa, thừa đủ để Tam Phật Tổ hành cước đến Trung Nguyên. 9/10 là Bạch Liên Thiền Sư kêu gọi viện thủ rồi." Không Pháp đại sư lắc đầu bài bác: "Thiếu hiệp tính lầm rồi, ít nhất cũng phải 2 tháng mới đúng thời gian chứ." Ngọc Cô Hàn nở một nụ cười đầy lo âu: "Đó là với người bình thường, chỉ cần Tam Phật Tổ nhận được tin là trong vòng 10 ngày đã có thể vào đất Trung Nguyên rồi." Không Pháp đại sư ngẩn người ra chặt lưỡi: Thế ra Tam Phật Tổ có thuật đằng vân giám vũ chắc. Ngọc Cô Hàn liền chậm rãi giải thích. Tam Phật Tổ có một phép di hành gọi là Phàm Vũ Trung Vân, nương gió đổi mây. Vận dụng để thân hình nhẹ như lông hồng, lông hạc. Nếu nương theo gió Tây mà vào Trung Nguyên, chỉ mất nửa tháng là cùng, chẳng khác gì thuật đằng vân là mấy. Tất cả đều dùng mình lo sợ, vì vậy buổi tiệc đã giảm bớt đi sự vui vẻ. Không Nhát đại sư nhàn nhã nhất cười nhẹ hỏi. Ngọc Thiếu Hiệp đã biết tường tận lai lịch và võ công của Tam Phật Tổ, thì tất cũng có cách hóa giải nó rồi có phải không? Ngọc Cô Hàn đành cười trừ tiết lộ. Đại sư quả là nhìn thấu sự việc cách xa ngàn dặm. Tại hạ thì không sao, chỉ tiền nội chưa đủ sức khai triển thiên địa hóa pháp để chống đỡ nổi Tam Phật Tổ. Ngoài ra bọn tại hạ còn băn khoăn một điều rất trọng đại. Không Nhát đại sư hớt lời nói trước. Tam Phật Tổ có tới 3 người, còn Hiền Khang Lệ chỉ có 2, do đó cần một viện thủ nữa có phải không? Ngọc Cô Hàn trầm trọng gật đầu, khiến Đại Phật Điện đột nhiên im lặng hẳn đi. Người nào cũng nghĩ đến nát óc, không tìm ra được nhân vật nào có đủ tài nghệ đối phó với một trong 3 Phật Tổ cả. Hầu Bang Chủ e dè lên tiếng dò hỏi. Theo ý Thiếu Hiệp thì Khoái Lạc Ma Quân và Nhấp Luân Tôn Giả có hội đủ khả năng đó không? Ngọc Cô Hàn thở dài chán nản nói. Hai lão này tính khí điên cuồng, thật không dám thuyết phục gánh vác đại sự. Và lại mỗi người đều có thiếu sót chưa đạt đến tuyệt diệu, thì vô phương chống đỡ được 10 chiếc của Tam Phật Tổ. Hồng Bang Chủ thở dài, nhưng Không Nhát đại sư vẫn lạc quan cười hỏi. Ngọc Thiếu Hiệp đã nhắm vào ai chưa? Ngọc Cô Hàn liếc mắt đầy vẻ thán phục sự tinh ý của Không Nhát đại sư, cho nên gật đầu một cái. Duy nhất chỉ có Tạ Thần Kỹ hay Tề Thiên Địa Đế mới đủ khả năng, tiếc rằng tại hạ không sao gặp được lão để thuyết phục cùng liên thủ. Không Pháp đại sư bật dậy vui mừng nói nhanh. Thế thì hay quá, chỉ là mấy tháng nay Bần Tăng nghe đồn Tề Thiên Địa Đế pháp thuật vô song, lại hay phá phách võ lâm giang hồ nên đang ngấm ngầm cho người dò la tung tích. Hôm qua Bần Tăng mới nhận được tin lão này đang thiết lập cơ ngơi ở Tinh Châu, hưởng thụ rất là xa hoa. Thiếu Hiệp cứ yên tâm ở đây để Bần Tăng phái người đi thuyết phục. Ngọc Cô Hàn trầm ngâm lắc đầu. Lão này may mắn nhất thời học được thiên địa hóa pháp, cho nên rất cao ngạo, không dễ gì thuyết phục được. Tại hạ và tiền nội phải đích thân đi Tinh Châu tùy tình thế mà dẫn dụ. Không Pháp đại sư không dám cản trở, đành dặn dò. Nếu xong việc, Hiền Khang Lệ mau mau trở lại Thiếu Lâm tự báo tin nha. Một lần nữa Ngọc Cô Hàn lại lắc đầu. Nếu tại hạ thuyết phục được Tề Thiên Địa Đế thì sẽ cùng lão ra tận biên giới đón tiếp Nam Phật Tổ. Cái đó gọi là đánh viện tan tác, tức khắc các cao thủ thiên trúc sẽ tự rút về mà thôi. Thấy Không Pháp đại sư thở dài, Hồng Bang Chủ vội lên tiếng. Lực lượng cái bang rất đông, Hồng Mỗ sẽ phân bổ đàn thiểm tây giải người dọc đường. Ngọc Thiếu Hiệp đi tới Tinh Châu, mỗi ngày đều có phi câu điển tín gửi về thì chẳng còn lo ngại gì nữa. Hồng Bang Chủ móc trong người ra một tấm thẻ bài bằng trúc đen rất cứng rắn, mặt trên có khắc hình cái bát gỗ và cây tre tượng trưng cho giới khất cái, mặt sau chỉ có một chữ Hồng chạm nổi mà thôi. Hồng Bang Chủ đưa thẻ bài cho Ngọc Cô Hàn dặn dò. Thiếu Hiệp cần bất cứ việc gì thì cứ đưa lệnh bài này ra là cái bang sẽ phải thi hành liền. Ngọc Cô Hàn thật tâm không muốn làm phiền nhiễu, nhưng thấy Hồng Bang Chủ rất chí thành, đành thu lấy lệnh bài bỏ vào túi. Chương thứ 19. Kỳ Phùng Địch Thủ. Ngọc Cô Hàn và Được Đỗ Quyên chưa xuống hết chân núi Thiếu Thất, từ đằng xa đã thấy có 2 bóng người đứng chặn ngang đường. Đường Đỗ Quyên liếc mắt cười nhẹ. Là sao có chuyện nữa rồi đây? Nhãn lực của Ngọc Cô Hàn tinh nhảy hơn rất nhiều, thấy 2 bóng người là một nam một nữ, thái độ rất thong thả thì lắc đầu trả lời. Hình như không phải địch nhân. Đột nhiên chàng kêu lớn rồi gia tăng tốc lực, thân hình như ánh sao xẹt bay vù đến gần 2 người này. Âm thanh tỏ ra cực kỳ vui mừng. Miêu đệ đệ đây mà. Quả nhiên đó là Miêu Sở Thiên và Tô Yên Yến, ngoài hiệu Giao Chỉ Tiên Nữ. Miêu Sở Thiên nhảy một bước, cả 2 cầm tay nhau vui vẻ khôn tả. Ngọc Cô Hàn vội hỏi, đệ đệ và Tô Cô Nương chờ gì ở đây vậy? Miêu Sở Thiên chợt đỏ mặt trả lời, đương nhiên là chờ đại ca và đại tẩu. Tô Cô Nương muốn nói vài lời với đại ca đó. Ngọc Cô Hàn sửng sốt vô cùng, nhưng huynh để xa cách đã lâu, còn biết bao nhiêu chuyện để hàn huyên, cho nên nói luôn. Đi, chúng ta xuống chân núi kiếm một xuân quán nói chuyện sẽ tiện hơn. Miêu Sở Thiên gật đầu, sóng vai với Ngọc Cô Hàn thong thả đi trước. Đường Đỗ Quyên tiến lại chào hỏi Tô Yên Yến bằng nụ cười nhẹ. Từ hôm Ngô Tỷ Mạ Muội vào Đao Thành đến nay, thoáng mắt đã gần nửa năm, biết bao vật đổi sao rồi. Tô tiểu thư phải vất vả lặn lội giang hồ, cho nên diện mạo có vẻ hơi sút kém ngày trước đó. Câu nói chân tình nhưng hơi quá bộc trực của Đường Đỗ Quyên làm cho Tô Yên Yến bất giác xa lệ, mấy giọt nước mắt long lánh pha lẫn tiếng thở dài. Gia thủ còn đó thì thân này sung sướng sao được, phó giáo chủ được hưởng phước duyên thật là đáng để người ta phải ghen tị. Đường Đỗ Quyên vội an ủi. Tô tiểu thư, thiên kim ngọc thể đáng lẽ không nên quá âu sầu và vất vả. Kẻ sát hại thành chủ thì Ngọc ca ca đã truy tìm ra. Lần nữa tiểu thư cứ yêu cầu Ngọc ca ca giúp dùng là xong liền. Tô Yên Yến cao mày có vẻ giận dữ điều gì. Do đó lặng lặng đi theo Miêu Sở Thiên và Ngọc Cố Hàn. Đường Đỗ Quyên đành thở dài nối bước, trong lòng thầm nghĩ: cô nương này đẹp thực, nhưng từ bé đã được Tô Giang Vân nuông chiều quá mức. Hiện nay là phải càng đáng bao nhiêu công việc, cho nên tính khí càng thêm khó chịu. Bốn người vừa ngồi an vị, Tô Yên Yến gần giọng hỏi luôn Ngọc Cố Hàn: theo lời của Miêu ca ca cho biết thì chiến phần khoái lạc ma quân là hung thủ giết hại gia phụ, có phải không? Lúc trước Ngọc Cố Hàn chia tay Miêu Sở Thiên có dặn dò như vậy, nhưng sau khi vào khoái lạc thánh hỏa địa thì đã biết chắc chắn điều này. Tuy chi tiết về việc Tô Giang Vân chết bằng cách nào và ở đâu thì chưa rõ. Nghe Tô Yên Yến hỏi, Ngọc Cố Hàn vội gật đầu trả lời: đúng vậy, cái đêm Tô thành chủ đuổi theo hai bóng đen chính là khoái lạc ma quân và kim đao du trưởng Minh. Xét về võ công thì chỉ có khoái lạc ma quân mới hạ sát nổi Tô thành chủ. Tuy vậy, du trưởng Minh tội lỗi cũng không nhỏ, bởi vì đã cho bộ hạ đóng giả vai Tô thành chủ rồi giết luôn để diệt khẩu. Ngọc Cố Hàn xoay qua hỏi tiếp Miêu Sở Thiên: đệ đệ đối phó với cái sắc giả mạo thế nào, và trong 4 tháng nay đã gặp du trưởng Minh để tra vấn cho thật minh bạch hay chưa? Miêu Sở Thiên sau lúc mừng rỡ huynh đệ tái ngộ, hiện tại diện mạo nhăn nhó đầy vẻ lo âu, thở dài trước khi trả lời: tôi cô nương tin tưởng vào lời của đệ đệ cho nên không phát tang ngay. Cái xác giả mạo đó vẫn được quan ở ngoài đao thành để chờ minh bạch mới giải quyết sau. Đệ đệ và tôi cô nương cấp tốc đi Trường An, vậy mà không sao gặp được du trưởng Minh, bởi vì kim đao bang đột nhiên giải tán đi đâu hết. Đang lần quẩn thì đệ đệ nghe tin Thiên Trúc xâm phạm Thiếu Lâm Tự, chắc thể nào ca ca cũng không thể bỏ qua, cho nên mới tới đây tìm kiếm đó. Ngọc Cố Hàn nhận ra vẻ khác lạ, liền trầm giọng hỏi: như vậy đệ đệ và tôi cô nương đã đến Thiếu Lâm Tự trước, sao lúc nãy không ra mặt để ca ca được vui mừng, lại đón được là thế nào? Miêu Sở Thiên nhăn nhó chưa kịp trả lời thì Tô Yên Yến đã chen vào gần giọng hỏi: ta thấy khoái lạc ma quân bị bọn Thiên Trúc đánh cho gần chết đã mừng thầm, ngờ đâu ngươi đột ngột xuất hiện cứu y, như vậy y với ngươi là cùng phe có phải không? Ngọc Cố Hàn giật mình cười khổ, chàng biết ngay Tô Yên Yến đã hiểu lầm việc này. Vì vậy nàng ta ngăn cản không cho Miêu Sở Thiên chạy ra gặp chàng, chờ lúc chàng xuống núi mới chặn đường tra vấn. Ngọc Cố Hàn liền trình bày sơ lược kế hoạch của mình. Miêu Sở Thiên tỏ ra rất khoan khoái, thở một hơi trút hết lo ngại. Nhưng Tô Yên Yến vẫn có vẻ không tin, cao mày hỏi tiếp: nếu lỡ không đuổi được bọn Thiên Trúc thì cứ phải để khoái lạc ma quân nhờn nhơ sống hoài hay sao? Từ lúc gặp mặt Tô Yên Yến, Đường Đỗ Quyên nể nang Miêu Sở Thiên là nghĩa đệ, cho nên không tỏ ra nóng nảy, thực sự đang ngấm ngầm tức bực. Đến khi nghe Tô Yên Yến một hai xưng hô ta ngươi với Ngọc Cố Hàn thì không sao chịu nổi. Ngay cả Hồng Bác Chủ và các vị đại sư cũng phải trọng vọng mời Ngọc Cố Hàn lên bàn trên dự tiệc, xưng hô thiếu hiệp rất lịch sự, thì Tô Yên Yến có đáng gì mà hỗn sực. Vì vậy Đường Đỗ Quyên đã chen vào đỡ lời: lang quân của ta có phải nhạc tế đao thành đâu mà gánh vác phần sự trả thù dùng, cô nương có giỏi thì cứ đi tìm khoái lạc ma quân mà hạ sát đi. Ngọc Cố Hàn đỏ bừng mặt toan mở lời khuyên giải thì Tô Yên Yến đã đứng phát dậy, run run chỉ mặt Đường Đỗ Quyên với Ngọc Cố Hàn rít giọng: quả là dâm nữ ma đầu một lứa, các ngươi đổi lốt chính nhân quân tử, thật ra còn xảo trá đê tiện hơn cả khoái lạc ma quân nữa. Được rồi, họ tốt này một mình sẽ giết hết cả du trưởng Minh và khoái lạc ma quân cho mà xem. Dứt lời xoay người chạy thẳng ra ngoài, không lý gì đến Miêu Sở Thiên. Nam nhân tội nghiệp này thở dài nhìn Ngọc Cố Hàn và Đường Đỗ Quyên nói mau: đại ca, đại tẩu đừng có buồn phiền, trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại, tôi con nương cũng phải hiểu ra và xin lỗi nhị vị thôi. Ngọc Cố Hàn thở dài gật đầu: để cứ đi đi, chẳng qua đầu óc của tôi con nương đã quá xáo trộn đau thương, không ai trách cứ gì cả. Miêu Sở Thiên vái hai người một cái, xoay người đuổi theo Tô Yên Yến. Đường Đỗ Quyên cúi mặt buồn bã nói nhỏ: tiền thiếp không sao kìm được bực tức để phiền lụy đến tình nghĩa huynh đệ, thật là có lỗi quá. Ngọc Cố Hàn nắm lấy tay của nàng an ủi: gặp người vô lý như tôi cô nương thì trước sau gì cũng sẽ có đụng chạm mà thôi, chỉ mong nàng ta biến đổi tính tình, nếu không suốt đời Miêu đệ đệ phải đau khổ mãi mãi. Đường Đỗ Quyên bùi ngùi than thở: chưa tình khiến cho con người ta biết bao đau khổ mà không hay biết, chỉ tội nghiệp cho Miêu đệ đệ vướng vào oan chướng chẳng sao dứt ra được. Bỗng nhiên tiếng hát của một người nào đó hiện ra trên khung cảnh thêm thê lương. Bài hát nói về tình yêu đúng với tình cảnh hiện tại, hai người chỉ loáng thoáng nghe được mấy câu: thiên trường lộ miễn hồn phi khổ, mộng hồn bất đáo quan sơn nan, trường tương tư tuổi can. Ý là đất động trời mênh mang, hồn bay đau khổ, quan san cách trở, mộng khó vượt được qua chuyện nhớ nhau hoài, tan nát cả ruột gan. Tiếng hát nhỏ dần rồi tắt hẳn, mà Ngọc Cố Hàn và Đường Đỗ Quyên vẫn còn bâng khuâng thẫn thờ biết bao nhiêu là cảm xúc. Đường đi Tinh Châu khá xa, cho nên Ngọc Cố Hàn và Đường Đỗ Quyên không dám trùng trình, gác bỏ mọi chuyện, ngày đi đêm nghỉ. Đến một địa phương, bỗng thấy có một đoàn quan binh đi qua. Ngọc Có Hàn liền nói nhỏ với Đường Đỗ Quyên: chúng ta ghé vào mấy gốc cây ngồi nghỉ, bao giờ bọn quan binh đi qua sẽ tiếp tục hành trình. Ngọc Có Hàn gật đầu dắt tay Đường Đỗ Quyên ngồi dựa gốc cây to thật mát mẻ. Tiếng vó ngựa rõ dần, rồi rất mau trong thoáng mắt đã đến chỉ còn mấy trượng. Đột nhiên lão già đi đầu mặc áo giáp vàng chói mắt lên tiếng hô thật lớn: đón khách về cung! Đoàn người ngựa cưỡi kỳ mã tản ra thành hình vòng cung ở phía trước chỗ Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên ngồi. Lão già vừa xoay mặt lại thì Ngọc Cô Hàn giật mình kêu lên cực kỳ thảng thốt: hoàng hương chủ! Lão già gầy và đen này chẳng ai khác hơn là Hoàng Mục Hạ, hương chủ của Kim Đao Bang ngày trước. Hoàng Mục Hạ cười nhăn nhở: tiểu tử còn nhớ lão hay sao? Bây giờ ta là đế cung phi tướng chứ không phải là hương chủ nữa. Ngọc Cô Hàn càng thêm sửng sốt: thế ra lão đã đầu quân trong cung nội rồi có phải không? Hoàng Mục Hạ bật cười ha ha: ngươi lầm rồi, đế cung đây là địa đế cung của Tề Thiên Đệ Đế đó chứ. Thật là đang khát thì lại gặp rượu ngon. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên đứng bật dậy, hỏi nhanh đầy vẻ vui mừng: Tề Thiên Đệ Đế hiện giờ đang ở đâu? Hoàng Mục Hạ vẫn chưa thôi cười: thì địa đế ở cung chưa đâu, lát nữa ngươi sẽ được gặp liền, không nên vội vã. Ngọc Cô Hàn giật mình a một cái: à, thì ra lão được phái để đón tiếp tại hạ đó. Dám hỏi tại sao Tạ Thần Ký lại biết được đường đi nước bước của tại hạ? Hoàng Mục Hạ thôi cười, nghiêm mặt nói rất trịnh trọng: Tề Thiên Địa Đế hiện giờ là minh chủ của ta, thật chẳng khác gì Phật sống, thần cơ diệu toán, việc gì mà không biết. Ngài chỉ cần ngồi một chỗ, bấm đốt ngón tay cũng biết ngươi ở đâu liền. Ngọc Cô Hàn lắc đầu thở dài, con người thật tham vọng không sao kể xiết. Tạ Thần Ký luyện được thiên địa hóa pháp mới đầu tự xưng là Thiên Địa Đế, vị hoàng đế dưới đất sánh bằng trời cao. Thế mà vẫn còn chưa đủ, bây giờ lại muốn kiêm thêm cả giáo chủ mê tín nữa. Ngọc Có Hàn cười rồi: thì ra là vậy, hóa ra Kim Đao Bang vừa tan rã là lão đã kiếm được một chỗ tốt nương thân rồi. Có điều bỏ rơi bang chủ họ Du thì không được chính đáng mấy. Hoàng Mục Hạ oai về trả lời: sao lại bỏ rơi? Du bang chủ đưa toàn bộ Kim Đao Bang về đồ phục địa đế để cùng chung lưng nhất thống giang hồ thành một mối, á chẳng phải là hảo sự lắm hay sao? Mới cách xa nhau vài tháng, miệng lưỡi của họ Hoàng đã trơn tuột những câu nịnh bợ sáo rỗng, khiến cho Ngọc Cô Hàn hết sức kinh ngạc, cứ đứng nhìn trân trối. Hoàng Mục Hạ lại hô lớn: địa đế ban thánh chỉ đón tiếp một mình tiểu tử mà thôi, Đường cô nương không được đi theo. Đường Đỗ Quyên có mặt ở Kim Đao Bang khi xảy ra cuộc tỉ thí giữa Du Trưởng Minh và Tô Giang Vân, cho nên Hoàng Mục Hạ mới biết mặt. Ngọc Cô Hàn vội lắc đầu: hiện tại Đường cô nương đã là tiền nội của tại hạ, nếu không cùng đi thì có sao được. Hoàng Mục Hạ nghiêm mặt nói rất trịnh trọng: chỉ hướng nam nhi cao cả, bao gồm thiên hạ, không thể để nhi nữ vướng bận được. Địa đế nghe Du quân sư ca tụng ngươi rất nhiều, cho nên muốn nâng đỡ bàn việc cơ đầu, có lẽ nào là để nữ nhân tham dự vào. Ngọc Cô Hàn toan cái lại thì Đường Đỗ Quyên ghé tai nói nhỏ: đây là cơ hội rất tốt để lang quân thuyết phục họ Tạ, tiền thiếp ở ngoài chờ đợi cũng được. Bất đắc dĩ Ngọc Cô Hàn phải lên tiếng: tại hạ đồng ý vào đế cung một mình, tuy nhiên tiền nội sẽ đi theo đến vòng ngoài mới được. Hoàng Mục Hạ có vẻ ngần ngừ suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu: bọn ta chỉ mang theo một con ngựa, hai người phải dùng trước vậy. Ngọc Cô Hàn mỉm cười gật đầu, nắm tay Đường Đỗ Quyên thong thả lên lưng ngựa. Chàng không bao giờ dở võ công ra khi không cần thiết, và theo đúng nguyên tắc nước tới đâu thuyền nổi tới đó, thủy chung vẫn hơi người một chút mà thôi. Do đó những kẻ không từng biết chàng đều cho là thư sinh trói gà không chặt, thật là thần long ẩn trong mây, không ai có thể nhìn thấy. Hoàng Mục Hạ giơ tay làm hiệu, lập tức đoàn người ngựa kèm Tả Hữu cuốn gió chạy về hướng tây nam. Hoàng Mục Hạ cho ngựa đi song hàng với Ngọc Cô Hàn, vừa để dễ trò chuyện, vừa kiểm soát không để cho chàng trốn thoát. Ngọc Cô Hàn hỏi cho có chuyện: chắc là Lục Hương Chủ cũng được phong chức rất lớn có phải không? Hoàng Mục Hạ nghe nhắc tới Lục Đô Động, nghe nhắc tới Lục Lô Động thì sầm mặt lại tỏ vẻ không thích thú: lão ái nam ái nữ này cũng là đế cung phi tướng như ta, nhưng nhờ mồm miệng tân bốc rất ngọt nên bao giờ cũng được giữ trong cung, nhàn hạ hơn ta nhiều. Nghe lời nói bất mãn và sự ganh tị của Hoàng Mục Hạ, Ngọc Cô Hàn liền manh nha một kế hoạch, sử dụng luôn hai lão già hám danh này phá hỏi lẫn nhau. Trang mỉm cười khích bác: hay là địa đế đánh giá âm dương loạn trưởng của Lục lão cao siêu hơn đao pháp? Ngọc Cô Hàn đinh ninh Hoàng Mục Hạ sẽ tức giận, ngờ đâu lão thở dài một cái: người ước đoán đúng rồi đó. Địa đế lợi dụng chân khí và bản thể âm dương có sẵn của hắn để làm tăng uy lực môn điện trưởng gì đó rất lợi hại. Cũng vì vậy địa đế mới đối xử đặc biệt với hắn chứ. Ngọc Cô Hàn giật mình thầm, không ngờ Tạ Thần Kỹ lại có đầu óc cao siêu, kết hợp được khí âm dương song loạn vào điện trường hoán đả của thiên địa hóa pháp, Sau khi yên ổn việc thiên trúc, cần phải trừ diệt lão này ngay, nếu không võ lâm trung nguyên sẽ bị lão thống trị dần dần, khó có ai địch lại được. Đoàn người ngựa chạy xuyên qua khoảng rừng rậm rạp đến một vách đá dựng đứng, bóng nhẵn như gương. Hoàng Mục Hạ liền hô to: Kim kỳ đội lục soát như thường lệ. Toán kỵ sĩ áo giáp vàng long lánh nghe lệnh liền tỏa ra bốn chung quanh quan sát thật kỹ lưỡng từng gốc cây hốc đá, chắc chắn không có ai rình rập, liền hô báo lại: Kim kỳ đội đã xong nhiệm vụ. Lúc đó Hoàng Mục Hạ mới ra hiệu cho Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên xuống ngựa, thong thả nói: Đường cô nương có thể đi dạo quanh đây một vòng, bao giờ xong việc sẽ có người ra báo hiệu. Thấy Hoàng Mục Hạ đuổi khéo, Đường Đỗ Quyên cười nhẹ gật đầu với Ngọc Cô Hàn rồi tung mình đi luôn. Hoàng Mục Hạ mừng thầm vì nàng hành động rất dứt khoát, đỡ cho lão khỏi bị tề thiên địa đế trách móc. Sau đó lão ta đứng gần vách đá lầm rầm đọc nho nhỏ trong miệng giống như thần chú một hồi. Vách đá đột nhiên kêu lên một tiếng kẹt nhẹ nhẹ, rồi di chuyển thành một cái cửa rất rộng đủ để cả xe ngựa đi vào. Ngọc Cô Hàn hơi giật mình bởi vì lúc nãy chàng đã có chú ý mà không hề thấy dấu vết gì cả. Đương nhiên người khác làm sao phát hiện ra cửa động bí mật này. Do đó Ngọc Cô Hàn cất tiếng khen: Chà, bố trí xảo diệu thực, cách điều khiển cũng tân kỳ vô cùng. Hoàng Mục Hạ vênh mặt lên khoe: Giờ đế là thần thủ trong nghề bố trí cơ quan, lại kiêm thông pháp thuật thì tất nhiên phải kỳ lạ hơn người chứ sao. Ngọc Cô Hàn gật đầu hỏi thêm một câu: Thông thường để giữ bí mật người ta phải bịt mặt đừng cho biết đường lối, tại sao địa đế không áp dụng như phương pháp này với tài hạ? Hoàng Mục Hạ cúi mặt xuống trả lời: Địa đế thực tâm muốn kết nạp ngươi, cho nên không giấu giếm điều gì. Vừa nói lão vừa bước vào cửa động tối om như cái miệng quái vật khổng lồ. Ngọc Cô Hàn ung dung bước vào theo, vẫn chưa chịu câu trả lời vừa rồi. Tài hạ có lẽ vì lý do khác mà địa đế không áp dụng việc bịt mặt với tài hạ, chứ chưa chắc là thực tâm đâu. Hai người đã đi vào trong bóng tối lờ mờ, cho nên Ngọc Cô Hàn không thấy diện mạo Hoàng Mục Hạ biến đổi ra sao. Lão im lặng một chút rồi nói thẳng: Người đã có thiên địa hóa pháp trong tay thì bịt mặt cũng bằng thừa mà thôi. Ngọc Cô Hàn bật cười hì hì: Thì ra địa đế cũng đã tập luyện thiên nhãn pháp rồi. Hoàng Mục Hạ không trả lời, bước nhanh qua một khúc quanh. Ngọc Cô Hàn theo chân thì trước mặt chợt sáng rực hẳn lên. Trước mặt của chàng là một khoảng rộng mênh mông, tuy ánh sáng chỉ vừa phải nhưng cũng có hoa lá khắp nơi rất lịch sự. Chàng phải thầm khen tà thần kỹ đúng là tay kỹ xảo bậc nhất thiên hạ, biết kết hợp sáng tạo với thiên nhiên, bố trí thành ra một nơi riêng biệt và lớn lao vô cùng. Thấp thoáng trong bóng cây lá là những mái nhà trải dài, duy nhất có một mái mang màu vàng chói mắt, có lẽ đó là nơi của tế thiên địa đế. Càng đi dần về nơi đó càng hiện rõ sự xa hoa của lão ma này, nơi đâu cũng có ngọc thạch trân châu tô điểm, còn vàng bạc thì thừa thãi như bùn đất. Đột nhiên mấy hồi chân trống vang lên trước khi Ngọc Cô Hàn và Hoàng Mục Hạ đi đến một cánh cổng chạm khắc rồng phượng rất tinh vi. Ba chữ địa đế cung chiếm diện tích rất lớn, khiến người ta nhìn thấy cũng phải giật mình. Ngọc Cô Hàn cười khẩy: Tà thần kỹ học đâu được phong vị đế vương thật. Hoàng Mục Hạ sầm mặt toan nói gì, xong rốt cuộc chỉ buông thõng: Trước mặt địa đế, ngươi đừng bao giờ thốt ra ba chữ tà thần kỹ mà hư việc đó. Cả hai vừa trao đổi một câu thì âm thanh chiêng trống lại vang lên ầm ĩ. Cánh cổng của địa đế cung từ từ mở rộng, bày ra một cảnh trí cực kỳ huy hoàng. Tế thiên địa đế oai phong bề vệ ngồi trên một chiếc ngai cực to, phía trên thành ngai có khảm một viên ngọc bằng trái trứng ngỗng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chính là viên long nhãn xá lợi ngọc đã bị khoái lạc ma quân lấy mất. Đứng sát bên tế thiên địa đế đương nhiên là lão giả ai nam ai nữ Lục Lô Đồng, hiện tại đang ăn mặc triều phục còn hoa lệ rực rỡ hơn cả lúc làm hương chủ Kim Đao Bang. Bên tả là Du Trưởng Minh ăn mặc giản dị hơn, chít khăn gấm, ra vẻ một bậc quân sư đầy học vấn, khiến cho Ngọc Cô Hàn cũng phải bật cười thầm. Hoàng Mục Hạ quỳ thụp xuống lớn tiếng tung hô: Tế thiên địa đế vạn tuế, nô thần đã xuất phụng chỉ dẫn giải ngọc tiểu tử hoàn tất. Lần đầu tiên Ngọc Cô Hàn biết mặt tạ thần kỹ, lão cũng sắp xỉ 70-80 nhưng còn phương phi tráng kiện, diện mạo dài và trắng chứng tỏ rất thông minh. Chỉ tiếc đôi mắt có vẻ gian xảo, phá hỏng hết cả tướng mạo. Tế thiên địa đế trầm giọng khiến âm thanh ồ ồ: Miễn lễ, người lui ra sau đây. Hoàng Mục Hạ vội vàng gục đầu thêm một cái mới chịu đứng dậy, làm cho Ngọc Cô Hàn ngao ngán vô cùng. Hóa ra con người ta đã mất bao nhiêu công phu luyện tập võ công, tuổi đã cao niên vẫn không thoát khỏi được chữ danh lợi, dù phải lụy thân nhục nhã. Du Trưởng Minh liền thong thả lên tiếng: Ngọc Cô Hàn, ngươi là một nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ, nhưng trước mặt địa đế đây sao không quỳ xuống tham kiến? Ngọc Cô Hàn cười khẩy hỏi thẳng tế thiên địa đế, chứ không thèm trả lời hỏi Du: Tuyên bối mời tại hạ đến đây mục đích là làm bằng hữu hay là thủ nhân? Tế thiên địa đế hơi nhổm người vì tức giận, đập tay xuống ngai đánh chát một cái, quát lớn: Vô lễ thực, bằng hữu thì sao, thù thì sao? Ngọc Cô Hàn vẫn đứng thẳng người, ung dung trả lời. Bằng hữu thì ngang hàng, thù nhân thì nói chuyện bằng võ công, cả hai đều không cần đến nghi lễ rầm rà, có phải vậy không? Tế Thiên Địa Đế ngạn lời liếc Du Trường Minh một cái. Lão quân sư này vội vàng nói nhanh. Địa Đế anh minh sáng suốt, biết trọng dụng nhân tài, nên miễn lễ cho ngươi lần đầu, hãy ngồi xuống đi. Ngọc Cô Hàn cười nhạt liếc về phía sau, thấy bọn thuộc hạ đã bày sẵn ghế, liền ung dung đi đến, cầm chung rượu uống luôn. Đột nhiên hai bên thành ghế chợt bung ra hai vòng sắt to bản, siết chặt lấy thân hình của chàng cực kỳ mau lẹ. Ngọc Cô Hàn không hề biến sắc, chậm rãi hỏi: "Thế này gọi là trọng dụng nhân tài đấy sao?" Tất cả im lặng như tờ, không ai lên tiếng trả lời. Tề Thiên Địa Đế chăm chú nhìn chàng quan sát, có vẻ rất hồi hộp. Ngọc Cô Hàn thong thả đặt chung rượu xuống bàn khen rồi: "Chà, rượu ngon thật, cơ quan trói người cũng xào rượu vô cùng." Cùng với lời nói, thân hình chàng đột nhiên nhỏ lại, chỉ còn 1/3, rồi trượt xuống dưới chân rất nhanh. Lúc đứng dậy đã thoát hẳn khỏi cái vòng sắt và thân hình trở lại bình thường như cũ. Tế Thiên Địa Đế gật gù lên tiếng: "Quả là công phu tiểu cản khôn đã đạt tới mức thượng thừa rồi." Ngay lúc đó, Ngọc Cô Hàn nghe sau lưng có tiếng cạch nho nhỏ thì biết ngay vòng sắt đã được thu lại. Chàng liền ung dung ngồi xuống trở lại. Ngọc Cô Hàn toan hỏi Tế Thiên Địa Đế phát động cơ quan là có ý gì. Đột nhiên có cảm giác thân hình mình hững hẳn đi. Thì ra chiếc ghế chàng đang ngồi đã bị lọt xuống miệng hầm một cách cực kỳ bất ngờ. Thế rồi đột ngột không hề nghe một tí tiếng động nào của nắp hầm mở ra. Cho nên dù người có khinh công cao siêu biến ảo đến đâu cũng vô phương ứng xử, dĩ nhiên ngoại trừ thiên địa hóa pháp. Ngọc Cô Hàn nín hơi xuất toàn bộ nhân điển ra, biến thành một cái nệm vô hình giữ cho thân thể nằm im ở vị trí cũ. Chàng chỉ cần lộn mình nhẹ nhàng là đã đứng dậy sát mép miệng hầm. Ngọc Cô Hàn có công phu hàm dưỡng đến đâu cũng không sao nhìn nổi đôi chút tức giận, gần giọng quá to: "Các ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, tại sao lại sử dụng ám toán mãi mà không biết xấu hổ?" Tề Thiên Địa Đế hình như không nghe chàng quát, đôi mắt mơ màng lẩm bẩm: "Đây là bí pháp đang yêu khinh thế, ta chưa đạt đến mức độ nhạy bén như thế này được." Trong khi Tề Thiên Địa Đế lẩm bẩm, Du Trưởng Minh quân sư vội đứng lên cười cầu tài: "Tiểu tử đừng có đóng đẩy, chẳng qua Địa Đế cho rằng người có thiên địa hóa pháp trong tay thực, nhưng chưa chắc đã luyện tập ra gì, cho nên có ý thử thách đó thôi." Lục Lô Đồng cũng chen vào nói thêm: "Địa Đế tạo ra các cơ quan này cực kỳ thần diệu, muốn nhân dịp xem hiệu lực của nó thế nào, cho nên ngươi không thoát thì cũng không mất mạng đâu, lo sợ gì." Lời lẽ của hắn hàm ý tán tụng sự xảo diệu của tà thần kỹ hơn là an ủi Ngọc Cô Hàn. Đột nhiên Tế Thiên Địa Đế giơ tay ra hiệu cho cả hai tên thuộc hạ im lặng, trầm trầm giọng, hắn gần giọng nói: "Toàn đầu ta có ý như vậy, nhưng bây giờ ta đã đổi ý kiến rồi." Ngọc Cô Hàn khiến mũi ra chiều khinh thị rất lộ liễu: "Xin thỉnh giáo, đã đổi ý kiến ra sao?" Tề Thiên Địa Đế trầm giọng thêm một bậc nữa cho có vẻ gây giận: "Hôm nay ta với ngươi phải một mất một còn mới được." Ngọc Cô Hàn không hề sợ hãi, ngoẹo đầu hỏi lại: "Có thể lý giải tại sao phải như vậy?" Tề Thiên Địa Đế vẫn giữ nguyên âm thanh như cũ, chậm chậm trả lời: "Ta định kết hợp với ngươi để cùng đảo lộn võ lâm giang hồ một phen, mãi mãi lưu danh trong võ sử. Nhưng bây giờ đang nghĩ lại, hai lão hổ không thể sống chung một rừng được." Chương thứ 20: Ác ma từ ác báo. Không khí trong Địa Đế cung sau câu nói chìm hẳn lại, Du Trường Minh và Lục Lô Đồng há hốc miệng cực kỳ sửng sốt, không dám có ý kiến gì thêm. Ngọc Cô Hàn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng thuyết phục: "Nếu tiền bối muốn lưu danh võ sử thì thiếu gì phương cách, hà tất phải tàn sát lẫn nhau?" Tế Thiên Địa Đế nhìn chàng không chấp: "Ngươi nói đi." Ngọc Cô Hàn gật đầu nói thẳng một hơi: "Các cao thủ Thiên Trúc ngay ngày đầu đến Thiếu Lâm Tự đã bị thất bại. Vì vậy, họ báo tin về Thiên Trúc để mời Tam Phật Tổ tới trợ chiến. Tại hạ cùng tiền nội đến Thái Cực này, rốt cục để tìm tiền bối, cùng nhau liên thủ đánh đuổi Tam Phật Tổ ra khỏi bờ cõi Trung Nguyên. Nếu thành công thì ngàn năm sau, tên tuổi tiền bối vẫn được mọi người nhắc nhở. Hả, chẳng được lưu danh thơm hơn là tàn sát lẫn nhau." Tế Thiên Địa Đế không đổi sắc mặt: "Như vậy, phụ thê ngươi cùng lưu danh với ta thì có thú vị gì? Hạ thủ ngươi xong, ta sẽ một mình trừ diệt luôn Tam Phật Tổ. Thì còn ai dám chống lại nữa đây? Lúc đó ta mới thực sự là ngàn vạn năm không ai quên được." Ngọc Cô Hàn cố thuyết phục thêm một câu: "Liên thủ xong xuôi, phu thê tại hạ quyết cáo thối giang hồ, không để cho người nào biết, thì tiền bối sẽ hưởng trọn công lao có được không?" Tế Thiên Địa Đế ngửa mặt cười dài: "Vài thưa sao che được mắt người đời chưa? Chỉ nội nơi đây đã có hàng chục tên nghe chuyện này, chẳng nhẽ phải giết hết để diệt khẩu hay sao?" Tuy biết Tế Thiên Địa Đế chỉ nói để bài bác, Du Trưởng Minh, Lục Lô Đồng và Hoàng Mục Hạ bất giác phải dùng mình một cái. Du Trưởng Minh vội vốt đuôi: Bọn hạ thần chết hết thì lấy ai phục dịch, còn hắn chết thì chỉ có lợi mà thôi. Tế Thiên Địa Đế gật đầu nhìn Ngọc Cốc Hàn. Đúng vậy, người hãy sửa soạn đi. Ngọc Cốc Hàn thở dài, nhận ra không sao tránh khỏi việc giao đấu, liền nghĩ đến câu tiên hạ thủ vi cường. Và lại không lợi dụng được lão này mà làm lợi cho võ lâm giang hồ thì trừ khử là thượng sách. Do đó chàng ngấm ngầm ngưng tụ nhân điện vào huyệt tinh minh ở giữa hai mắt, bắn ra một luồng vô hình chỉ công. Luồng chỉ này được nhắm vào đầu Tế Thiên Địa Đế rất chính xác và cực nhanh, chắc chắn trong khi bất ngờ lão ta không thể nào phát hiện hoặc tránh né kịp. Ngờ đâu chỉ lực vô hình bỗng bất hút rất kỳ lạ, khiến Ngọc Cô Hạn phải thẳng thốt kêu lên úi chà một tiếng. Trong lòng chàng thầm nghĩ, chẳng biết lão này luyện tập ra sao mà có thể thu hút chỉ công vô hình của ta một cách thần diệu vô cùng. Đây là pháp môn gì vậy? Trong khi đó, Tế Thiên Địa Đế nghe chàng kêu rồi lại có một cảm giác, có một luồng gió nhẹ phất qua đầu mình thì giật bắn người lên la lớn. Vô hình chỉ công, tiểu tử này đáng chết thực. Ngay lúc đó, Tế Thiên Địa Đế lại tưởng chàng thi triển không trúng mục tiêu. Cả lực đạo cũng chưa đạt mức độ đủ đả thương người thì cười lớn rồi nói tiếp. Thực là tiếc, nếu ngươi luyện tập cao siêu hơn nữa thì đã hạ sát được ta rồi. Ta trả lại cho ngươi một chỉ đây. Theo phép chống đỡ, Ngọc Cô Hàn chỉ cần bắn ra một luồng vô hình chỉ công và ngăn đón được liền. Nhưng ở đây lại lo sợ chỉ lực của mình tự nhiên mất hiệu dụng, cho nên phải cấp tốc dùng Bát Nhã Di Hình chuyển thân né tránh. Mọi người không hề nghe một âm thanh nào ngoài tiếng sột nho nhỏ. Đầu vai của Ngọc Cô Hàn đã hiện ra một vết máu tươi, thấm ướt cả mép áo vừa bị rách. Rõ ràng Bát Nhã Di Hình chỉ mau lẹ và ảo diệu đối với các loại võ công bình thường, so với tốc độ của vô hình chỉ công thì còn chậm hơn một chút. Tế Thiên Địa Đế thấy ngay chiêu đầu đã đắc thắng, liền dương dương tự đắc nói to. Người đã thấy vô hình chỉ công lợi hại như thế nào chưa? Hãy sửa soạn chịu chết, ngoan ngoãn đi. Ngọc Cốc Hàn biết chắc chắn lần này Tế Thiên Địa Đế sẽ phóng liên tiếp vô hình chỉ công ra. Chàng cũng biết Bát Nhã Di Hình không sao tranh né được hết, song vẫn phải dùng. Cùng với thân pháp biến hiện thật mau, Ngọc Cốc Hàn còn vận dụng toàn bộ chân khí theo phép điện trưởng hoán đả bao phủ khắp tứ phương để bảo vệ. Trong tòa Địa Đế Cung vang lên một lúc mấy âm thanh, tuy chẳng tiếng nào to lớn quá mức, bởi vì dù sao tất cả vẫn là những lực vô hình. Âm thanh bộp bộp do vô hình chỉ công đụng chạm với chân khí điện trường hoán đả còn gây ra tiếng sột nho nhỏ, đích thị đã gây thương tích cho Ngọc Cốc Hàn rồi. Chàng bất giác lại phải kêu úi chà một lần nữa, bởi vì một luồng vô hình chỉ công đã âm thầm xuyên qua lớp chân khí bảo vệ, đâm trúng đùi thành một lỗ nhỏ. Máu tươi lập tức phun ra và bộ pháp Bát Nhã Di Hình cũng bắt đầu loạn xạ. Ngọc Cốc Hàn hết sức kinh hoàng, vội vàng xoay chuyển đầu óc tìm kế thoát thân. Trong lòng cực kỳ đau khổ, không biết tại sao hôm nay chàng thi triển vô hình chỉ công mất hết hiệu lực như vậy. Ngay lúc đó, Ngọc Cốc Hàn thấy Tế Thiên Địa Đế lặng người về một bên, nhãn quang chớp nháy liên tục, thì biết ngay nguy hiểm đã tới nơi mà không còn phương pháp nào đương cự nổi. Trong cơn nguy cấp, Ngọc Cốc Hàn liếc thấy chiếc ngai vàng rất dễ sợ và nặng nề đang ở gần mình, liền luồn người ra phía sau, hy vọng tạm thời dùng nó cản trở thế công của địch thủ. Chàng vừa ẩn mình sau ghế, ghé mắt dòm ra thì đột nhiên chẳng còn thấy một tia vô hình chỉ công nào cả, trong khi Tế Thiên Địa Đế giật mình thối lui mấy bước. Âm thanh của lão ra vẻ hăm dọa, nhưng Ngọc Cốc Hàn có cảm giác lão đang kinh hoàng thì mới đúng. Ngươi liệu có trốn được mãi không? Các đế cung phi tướng đâu? Dùng vũ khí đi. Mấy tiếng giả răn, rồi Du Trưởng Minh, Lục Lô Đồng và Hoàng Mục Hạ cùng một lúc khoa đao nhảy vào chém loạn đả, quyết ý Ngọc Cốc Hàn có luồn đi đâu cũng không tránh khỏi. Tuy đang bị hai vết thương, nhưng về võ công bọn này vẫn không xứng là đối thủ của chàng. Tay hữu chưa bị thương, Ngọc Cốc Hàn đánh ra một chưởng phong tỏa hai đường đao. Còn tay tả thì thi triển Tí Ngọ Cầm Nã, lật một cái, chộp luôn vào mũi đao của Lục Lô Đồng. Phép cầm nã này cực kỳ thần diệu và chính xác, lập tức đã bắt cứng lưỡi đao liền. Ngọc Cốc Hàn chỉ vận tiên hạc thần công giật nhẹ một cái, hộ khẩu của lão ta bắn ra máu tươi rách toạc ngay lập tức. Cùng một lúc với động tác cướp đao, hiện trường vang lên hai tiếng hự đau đớn, rồi thân hình của Hoàng Mục Hạ bắn ngược ra sau hai thước, nằm im không nhúc nhích được nữa. Rút Trưởng Minh công lực cao hơn, chỉ phải loạn choạng lùi liên tiếp. Tuy chưa bị nội thương, diện mạo của lão cũng đã xanh lè như tàu lá. Ngọc Cốc Hàn xuất thủ thành công, liền viện vào thành ngai đứng thẳng dậy, tay hữu vung một cái, biến lưỡi đao thành mấy điểm hàn quang, rồi cười nhạt. Lũ thuộc hạ của ngươi chỉ như chuột nhắt, đừng xua chúng vào chỗ chết nữa, vô ích. Đột nhiên chàng sừng sốt thấy Tế Thiên Địa Đế cứ nhìn chàng chằm chằm mà chẳng công kích tiếp nữa, vì vậy chàng buột miệng cười hì hì chọc tức. Sao không phải dùng vô hình chỉ công hay bí thuật gì nữa đi, chắc ngươi sợ gãy mất chiếc ngai vàng quý giá này có phải không? Tế Thiên Địa Đế chợt thở một hơi dài, trầm trọng hỏi gằn từng tiếng. Công phu đó là gì? Hình như trong thiên địa hóa pháp không có nó thì phải. Lần này Ngọc Cố Hàn thực sự sinh nghi, chẳng hiểu gì cả, cho nên đành ậm ừ trả lời. Đúng vậy, người muốn nói, người nói sao? Tế Thiên Địa Đế biến sắc thoáng qua, nói như đang than thở. Trên đời này lại có bí pháp cao siêu hơn cả thiên địa hóa pháp hay sao? Ngọc Cố Hàn cảm giác vết thương càng lúc càng đau nhức thêm, nhưng cố gắng nghiêm giọng trả lời. Thật sự chẳng có người nào vật gì có thể gọi là tuyệt đỉnh được cả. Người đã già đầu rồi mà chưa hiểu nguyên lý đó nữa hay sao? Tế Thiên Địa Đế lắc đầu mấy cái. Dĩ nhiên ta phải hiểu câu nói, cao nhân hữu đắc cao nhân trị. Những bí pháp của ngươi thu hút vô tâm tích cả vô hình chỉ công, lẫn âm ba viễn đả thuật và điện trưởng hoán đả thì thật là kỳ lạ, không sao tưởng tượng ra được. Lão ma đầu cao giọng hỏi dồn. Bí thuật đó tên là gì? Ngươi có thể tiết lộ ra cho ta biết được hay không? Tại sao lúc đầu ngươi không dùng tới, để khi bị thương mới mang ra mà thi thố? Ngọc Cố Hàn mơ màng như người lạc trong sương mù, hàm hồ hỏi lại. Thế ra ngươi đã dùng mấy bí pháp một lượt có phải không? Tế Thiên Địa Đế nhíu mày không trả lời. Đột nhiên bàn tay Ngọc Cố Hàn vịn vào thành ngai, chợt sờ trúng một vật vừa trơn vừa ấm áp. Đó chính là viên Long Nhãn Xá Lợi Ngọc. Thốt nhiên Ngọc Cố Hàn nhớ lại, nó đã thu hút toàn bộ âm công chúa của Đống Cốt Ma Vương thì run bắn người lên, âm thanh la lớn cực kỳ vui mừng. Thì ra là vậy. Trong khi Tế Thiên Địa Đế ngạc nhiên ngẩn người ra, Ngọc Cố Hàn nhanh nhẹn vận chân khí tiên hạc thần công bóp mạnh vào mấy chỗ tiếp nối để treo giữ viên ngọc. Bàn tay chẳng đi tới đâu, những âm thanh răng rắc nho nhỏ vang động tới đó. Các khối vàng trên lưng ngai nát vụn ra thành bột ngay lập tức. Tế Thiên Địa Đế xám đen cả diện mạo, thân hình run lên cùng với tiếng kêu thất thanh. Từ từ, ngươi làm gì vậy? Ngươi đã thắng thì ra khỏi Địa Đế cung cho mau, tại sao lại hủy hoại bảo vật của ta? Ngọc Cố Hàn lẹ làng bỏ viên Long Nhãn Xá Lợi Ngọc vào ngực, điềm nhiên cười nhẹ. Vật hoàn cố chủ có gì lạ đâu? Thì ra Ngọc Cố Hàn xoay chuyển đầu óc chớp nhoáng, kể từ lúc chàng âm thầm dùng vô hình chỉ công đả kích lão ma cho tới bây giờ, thì nhận ra viên Long Nhãn Xá Lợi Ngọc có công dụng cực kỳ đặc biệt. Không những nó có thể thu hút âm công chú mà còn khắc chế toàn bộ những loại pháp thuật, kể cả thiên địa hóa pháp thường thừa. Ngọc Cố Hàn thầm tạ ơn Hối Đao Địa Phật đã di ngôn cho mình phải tìm bằng được viên ngọc này, nó sẽ rất hữu hiệu khi đối phó với Tam Phật Tổ. Vì vậy việc Tế Thiên Địa Đế có liên thủ hay không cũng chẳng cần thiết nữa. Ngọc Cố Hàn lạnh lùng bước ra khỏi tầm chiếc ngai vàng, trầm giọng nói: Giết một con rắn độc là cứu cho muôn người khỏi bị hại, ta phải hóa giải hết pháp thuật của ngươi trước khi rời khỏi nơi đây. Tế Thiên Địa Đế cực kỳ kinh hãi, nhưng chỉ trong thoáng mắt, tính khí hung dữ nổi lên, át cả lo sợ. Lão cười khành khạch: Giết ta cũng chưa chắc, đừng vội khoe khoang hóa giải được thiên địa hóa pháp mà làm đó. Ngọc Cố Hàn sốt ruột vì sợ Đường Đỗ Quyên nóng nảy xông vào, cho nên chàng chẳng giảng co nữa, tập trung toàn bộ nhân điện và chân khí kết hợp đánh ra ba luồng vô hình chỉ công mạnh như vũ bão. Tế Thiên Địa Đế đã nổi hung tính, cho nên không hề sợ hãi, cũng vận chân khí phát xuất vô hình chỉ công đón đỡ. Âm thanh chân khí và nhất điện chạm nhau xoẹt xoẹt, bắn ra những tia lửa ngoằn ngoèo, chớp tắt rất kỳ dị. Ở cự ly xa cho nên Long Nhãn Xá Lợi Ngọc không đủ sức thu hút được vô hình chỉ công của Tế Thiên Địa Đế. Tuy nhiên, chân bản võ học của lão đâu bằng được Ngọc Cố Hàn, cho nên cảm giác như bị dùi sắt xuyên vào mấy chỗ trong người. Đau đớn tới mức Tế Thiên Địa Đế phải ngửa người ra sau. Lúc này, lão đã không sợ hãi lại còn gầm lên như sấm. Ta liều mạng với ngươi. Cùng lúc với lời nói, Tế Thiên Địa Đế vừa dùng vô ảnh ảo pháp hoán chuyển vị trí thành mờ ảo như mây khói. Xuất phát cùng lúc, nào là điện trường hoán đả, nào là vô hình chỉ công. Ngay cả tiếng gầm thét cũng pha thêm âm ba viễn đả thuật, khiến cho không khí trong Địa Đế cung rung chuyển dữ dội. Mặc cho Tế Thiên Địa Đế điên cuồng công kích, Ngọc Cố Hàn ung dung chỉ dùng vô hình chỉ công chống đỡ được hết. Và một lúc đánh ra nhiều thứ thì chẳng thứ nào hùng hậu tuyệt đỉnh. Do đó tất cả đều bị vô hình chỉ công của Ngọc Cố Hàn đánh bật trở lại. Những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên liên tiếp cùng với những tia lửa dày đặc hơn đã bao phủ cả một góc Địa Đế cung. Do cả hai dùng vô ảnh ảo pháp cho nên bọn thuộc hạ đứng ngoài không thấy rõ ai vào ai. Đột nhiên chỉ nghe âm thanh của Tế Thiên Địa Đế gào lên thảm khốc, rồi thân ảnh xuất hiện trở lại bình thường, bay đâm vào vách đá đánh sầm một tiếng. Tế Thiên Địa Đế cố gắng cục cửa thân hình ngồi dậy, mặt mũi đỏ lòm đầy máu tươi nhìn Ngọc Cố Hàn. Lão oẹ thêm một búng máu mới khàn khàn lên tiếng. Ta chịu thua ngươi rồi, ngươi đi đi. Ngọc Cố Hàn chậm chậm bước tới. Nếu ngươi ứng chịu một trong hai điều kiện thì ta sẽ rời khỏi đây ngay. Diện mạo của Tế Thiên Địa Đế đầy máu cho nên không rõ có biến sắc hay không, run run giọng. Hai điều kiện ư, ngươi thử nói xem. Ngọc Cố Hàn chậm chậm thở dài. Vì đức hiếu sinh của trời đất, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải phát thệ phá hủy địa đế cung, giải tán thuộc hạ và thoái ẩn giang hồ. Tế thiên địa đế rung mình một cái. Còn điều kiện thứ hai? Ngọc Cố Hàn trầm giọng trả lời. Hóa tán các pháp thuật để đừng bao giờ hại người được nữa. Chàng đinh ninh tế thiên địa đế thể nào cũng kỳ kèo năn nỉ. Ngờ đâu vừa mới dứt lời, lão đã trả lời. Người muốn sao cũng được, miễn là ta giữ được mạng sống là hài lòng lắm rồi. Du Trường Minh vội vàng chen vào. Địa đế đừng nhận lời mau lẹ như vậy, còn nước còn tắt cùng với thuộc hạ xông vào từ chiến một lần nữa xem sao. Tế thiên địa đế lắc đầu thở dài. Cả người nữa cũng nên sám hối đi là vừa. Chúng ta đã gây nên tội nghiệp, thì nhân cơ hội này cải tà quy chánh cho xong. Thật tình, Du Trưởng Minh không sao ngờ được Tế Thiên Địa Đế lại thay đổi mau lẹ như vậy. Lão ngao ngán thở dài não ruột. Tế Thiên Địa Đế cố lấy sức tàn quát bảo. Sao ngươi còn đứng đó? Mau đi lấy ghế cho ta và Ngọc Thiếu Hiệp ngồi phân phó mọi công việc đi nào. Đột nhiên, đôi mắt của Du Trưởng Minh đảo quanh một cái đầy vẻ gian xảo. Nhưng lúc đó, Ngọc Cô Hàn đang chăm chú nhìn Tế Thiên Địa Đế để dò xét cho nên không nhận ra điều này. Du Trưởng Minh mau mắn chạy đi lấy hai chiếc ghế đặt ngay ngắn rồi đổi giọng kính cẩn nói. Kính mời công tử và địa đế an vị, tiểu nhân sẽ mang rượu ra ngay. Thấy Du Trưởng Minh cũng tráo trở đổi giọng, thậm chí còn xếp chàng trên cả Tế Thiên Địa Đế, Ngọc Cô Hàn thầm khinh bỉ trong lòng. Phương tiểu nhân trong khi thất bại bao giờ cũng đê tiện, không sao tưởng tượng được. Chàng liếc mắt chờ Tế Thiên Địa Đế lồm cồm ngồi lên, xong mới để ý quan sát tiếp chiếc ghế sắp ngồi. Nó rất đơn giản cho nên không thể nào sắp đặt được bất cứ cơ quan gì trong đó, cho nên rồi mới yên tâm ngồi xuống. Tế Thiên Địa Đế cúi gầm mặt rất lâu, mãi đến khi Du Trưởng Minh rót rượu mới kính cẩn nâng lên ngang mặt. Xin mời thiếu hiệp cạn chén trước khi khởi sự phát lạc để kẻ này được tỏ lòng kính phục. Dù trong rượu có bất cứ chất độc dược hay mê hồn hương, Ngọc Cố Hàn đều hóa giải được hết, nên ung dung cầm chung rượu uống cạn liền. Đây cũng là cách để kéo dài chút thời gian suy nghĩ, bởi vì chàng vẫn không sao tin nổi Tế Thiên Địa Đế trong chốc lát đã thực tâm hối cải như vậy. Ngọc Cố Hàn trầm giọng hỏi dò. Trong hai cách, ngươi lựa chọn cách nào? Diện mạo Tế Thiên Địa Đế vẫn nhem nhuốc đầy máu khô, loang lổ, nhưng đột nhiên ánh mắt sáng rực hẳn lên, âm thanh trả lời cũng ghê rợn khác hẳn lúc nãy. Ta chọn cách của ta, cách thứ ba. Ngọc Cố Hàn giật mình nhổm cả người lên. Biết ngay, đời nào ngươi cải tà quy chánh. Cách thứ ba là cách gì? Nói ra đi. Tế Thiên Địa Đế không vội trả lời, ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Âm thanh của lão nửa đắc thắng, nửa thê lương, khiến cho Ngọc Cố Hàn toan phải đứng dậy. Tế Thiên Địa Đế liền xua tay ngăn cản. Khoan đã, ngươi động thân làm gì cho sớm? Chúng ta uống thêm một vài chung trước khi vĩnh biệt cõi giang hồ đầy ô trọc này. Ngọc Cố Hàn thầm rúng động trong bụng, cô giữ vẻ thản nhiên hỏi lại. Hai chữ chúng ta không đúng mất rồi, ngươi có vẻ lầm lẫn rất lớn đó. Tế Thiên Địa Đế uể oải lắc đầu mấy cái. Ta không lầm lẫn đâu, khắp tòa địa đế cung này đã được chôn tới mấy trăm cân thuốc nổ. Lúc ta ngồi lên thì vị trí này đúng là điểm để phát động. Ta chỉ cần nhấn chân mạnh một cái, tức thì nơi đây sụp đổ hoàn toàn, trở thành nấm mồ vĩ đại của chúng ta đó. Ngọc Cố Hàn kín đáo liếc xung quanh, quả nhiên mài chú ý đến từng cử động của Tế Thiên Địa Đế. Chàng đã để cho bọn thuộc hạ và Du Trưởng Minh lén lén rút lui từ bao giờ không hay. Hiện tại nơi xa hoa tráng lệ chỉ còn lại Hoàng Mục Hạ đang nằm rên rỉ dưới đất. Thấy Ngọc Cố Hàn lặng lặng quan sát, Tế Thiên Địa Đế bật cười gây giận. Dù ngươi có 10 lần vô ảnh ảo pháp cũng đừng hy vọng thoát ra khỏi lòng quả núi này được. Một khi địa lôi đã phát nổ thì có khi cái tên cùng sơn này chẳng tồn tại nữa là khác. Ngọc Cố Hàn bất giác thở dài, công nhận lão ma nói không sai. Bất quá cùng sơn chỉ là một quả núi nhỏ, nếu phải chịu đựng sức nổ của mấy trăm cân thuốc nổ từ trong ruột nổ ra thì sẽ trở thành bình địa ngay lập tức. Chàng đành trầm giọng hỏi. Được rồi, ngươi muốn ta phải làm những gì? Tế Thiên Địa Đế học được thiên địa hóa pháp, đầu óc trở thành cao ngạo tự mãn, chẳng khác gì người điên cuồng. Nay bị Ngọc Cố Hàn đánh cho đại bại thì tự nhiên biến thành chán nản, trầm giọng buông thõng. Chỉ muốn cùng ngươi tận diệt mà thôi. Ngọc Cố Hàn nhận thức Tế Thiên Địa Đế đã quyết ý chấm dứt lẽ sống cho nên cực kỳ kinh hoàng. Chẳng phải chàng tham sống sợ chết, nhưng trách nhiệm đối với giang hồ và Đường Đỗ Quyên còn đè nặng trên vai rất nặng nề. Do đó, chàng nhìn thẳng vào mắt Tế Thiên Địa Đế để nói gần từng tiếng. Tại hạ xin đề nghị một điều có được không? Trong đầu óc Ngọc Cố Hàn đang rối như tơ, lấy ý nghĩa đâu mà đề nghị. Chẳng qua dùng câu nói để Tế Thiên Địa Đế ngước nhìn lên mới có thể nhiếp hồn công sai khiến được lão ta. Ngờ đâu Tế Thiên Địa Đế cố nhìn lên thật nhưng lại cười nhạt nói thẳng ra luôn. Người toàn dùng nhiếp hồn công chứ gì? hoàn toàn không ích lợi gì đâu, vì ta cũng đã luyện nó rồi. Tuy nói vậy, Tế Thiên Địa Đế không dám coi thường, cũng phải vận nhấp hồn công ra chống trả lại, đừng để cho thần trí tuân theo sự sai khiến của nhân điển đối phương. Lão học thuật kém hơn Ngọc Cô Hàn và đang lúc chân khí suy nhược thì chỉ duy trì được chốc lát. Lúc bắt đầu thấy thần trí của mình sắp sửa mơ mơ hồ hồ thì hoảng sợ la lên: "Ngươi đừng vội mừng, ta phát động cơ quan đây." Lẽ đương nhiên Ngọc Cô Hàn còn nước còn tắt, vội lớn tiếng trả lời: "Được rồi, ta không dùng nhấp hồn công nữa, có gì thùng thẳng sẽ nói sau." Chàng lập tức theo đúng lời thu hết nhân điện và chân khí trở về. Nhưng lúc đó Tế Thiên Địa Đế đã chậm chạp ứng biến hơn, vẫn để chân khí theo bí pháp nhiếp hồn công tràn sang. Điều này mới thực khổ tâm, bởi vì nếu chàng không chống chọi sẽ trở thành người bị mê hoặc, mà phản ứng lại thì sẽ gây kích động cho Tế Thiên Địa Đế. Ngọc Cô Hàn đang phân vân tiến thối lưỡng nan, đột nhiên cảm thấy long nhãn xá lợi ngọc chợt rung động nhẹ nhẹ, rồi bao nhiêu nhân điện cùng chân khí do Tế Thiên Địa Đế đưa sang đều chuyển hướng chui vào hấp lực của nó bằng hết. Ngọc Cô Hàn nhớ tới kinh nghiệm đống cốt ma vương ở Kim Sơn đã tán tuyệt chất lực vì viên long nhãn xá lợi ngọc thì cực kỳ mừng rỡ, trợn mắt thật to nhìn Tế Thiên Địa Đế. Giả như vẫn đang sử dụng nhiếp hồn công, thật sự chỉ là cái nhìn bình thường mà thôi. Vì vậy Tế Thiên Địa Đế một mặt gom hết chân lực phóng nhiếp hồn công ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một mặt co chân lên sửa soạn đạp mạnh xuống nền để phát động ngòi nổ. Ngọc Cô Hàn muốn ngất người vì hồi hộp, chờ đợi giây phút tan xương nát thịt. Mồ hôi của chàng túa ra như tắm, ướt đẫm cả quần áo lẫn diện mạo. Ngờ đâu cái chân của Tế Thiên Địa Đế đã đưa lên cao mà cứ rung rung mãi chưa đạp xuống được, bởi vì thần kinh tập trung hết vào việc phóng chuyển chân khí cùng nhân điện, hầu như ngưng trệ tất cả các hoạt động khác trong cơ thể. Đầu óc của lão càng lúc càng mơ màng, nhưng vẫn lẩn quất một ý tưởng gì đó để cứu vãn tình thế, cho nên tự nhiên lắp bắp kêu la: "Dù quân sư đâu, để cung phi tướng đâu, mau vào phụ ta phát động cơ quan ngay đi." Lão kêu nhỏ xíu trong cổ, dù ai có đứng gần cũng chẳng nghe rõ, huống gì bọn Du Trưởng Minh, Lục Lô Đồng đánh hơi thấy nguy hiểm đã cao bay xa chạy từ lâu. Tế Thiên Địa Đế ngừng lại một chút để chờ đợi. Hóa ra giây phút chờ đợi này càng thêm thất bại, bởi vì chân khí hầu như đã cạn kiệt, chỉ cần một chút thời gian là sẽ tuyệt hẳn. Lúc này Tế Thiên Địa Đế đã không còn một tí gân sức nào, vì vậy bàn chân đột nhiên trở thành nặng nề, tự động hạ xuống từ từ, và sau cùng cũng đến nền đá, nhưng chẳng có hiệu lực gì nữa. Đúng ra Ngọc Cô Hàn có thể dùng kình khí đẩy bạt luồng nhân điện le lói của Tế Thiên Địa Đế đi chỗ khác thì lão vẫn còn sống sót. Tuy nhiên nỗi lo sợ khủng khiếp về địa lôi khiến chàng không dám quyết đoán, cứ để mặc cho long nhãn xá lợi ngọc thu hút đến tơ tóc cuối cùng trong người của Tế Thiên Địa Đế. Thân hình của lão ta đột nhiên mềm nhão ra như người không có xương, trượt khỏi chiếc ghế đổ bịch xuống nền đá, nằm im không nhúc nhích. Lúc đó Ngọc Cô Hàn mới thở phào đứng dậy, dùng tay áo lau mồ hôi đang chảy ròng ròng ngay cả mắt mũi. Chàng thong thả đi tới sờ tay vào mũi Tế Thiên Địa Đế thì da thịt của lão đã lạnh ngắt như đồng, tuy kinh mạch vẫn còn thoi thóp chưa chết. Bất cứ thương thế nào cũng đều có giải dược chữa chạy được hết, trừ ra tình trạng tận tuyệt chân khí, cho nên Ngọc Cô Hàn thở dài xoay người đi ra khỏi Địa Đế cung. Có lẽ trong khi thoát chạy, bọn thuộc hạ đã hoảng loạn vô cùng, cho nên tất cả các cổng đều đã mở toang ra, không tên nào còn lòng dạ đóng lại làm gì. Ngọc Cô Hàn ra khỏi cánh cổng cuối cùng mà lòng cực kỳ rối bời, vì trong Địa Đế cung vẫn còn khối nguy hiểm của thuốc nổ. Nếu bọn Du Trường Minh trở về thì Địa Đế cung lại trở thành một hang hổm tuyệt hổ, khó mà lường hết được hậu hoạn. Còn nếu bỏ trong nó thì vô tình tiểu phu hay bất cứ người nào tò mò lần vào vẫn có nguy cơ đạp nhầm cơ quan phát động, cũng nguy hại không kém. Vì những lý do đó, Ngọc Cô Hàn cứ đứng ngẩn người ra nhìn cửa động xuất thần. Đột nhiên âm thanh của Đường Đỗ Quyên từ xa réo gọi: "Lang quân, chàng ở đâu vậy?" Ngọc Cô Hàn chưa kịp trả lời thì thân ảnh của nàng đã vụt tới như chớp nhoáng cùng với âm thanh rất vui vẻ: "Lang quân, nhìn kỹ xem đây là cái gì vậy?" Ngọc Cô Hàn đã xoay người cho nên nhãn quang nhận ra Đường Đỗ Quyên đang chạy như bay, trên tay cầm một thanh đao đen sì và chỉ dài chừng nửa thước mà thôi. Chàng quên bẵng vui mừng reo lên: "Má đao, thế là chuyến này chúng ta thu hồi được các báu vật rồi." Đường Đỗ Quyên kinh ngạc, đề khí dừng chân lại ôn nhu hỏi: "Lang quân lấy được vật gì mà có vẻ vui mừng như vậy?" Ngọc Cô Hàn kể sơ lược chuyện đã xảy ra khiến cho Đường Đỗ Quyên rùng mình mấy cái, chắp tay cảm tạ trời đất đã sắp đặt kỳ duyên giúp chàng chuyển bại thành thắng. Ngọc Cô Hàn cũng nóng nảy không kém, sau khi kể xong liền hỏi: "Còn hiển thế lấy ma đao ở đâu ra vậy?" Thì ra Đường Đỗ Quyên đi dạo quanh một vòng bắt đầu sốt ruột thì đột nhiên thấy Du Trưởng Minh và Lục Lô Đồng kẻ trước người sau phi thân vùn vụt về hướng tây bắc, tức là Trường An. Nàng liền lặng người quát hỏi: Các ngươi cùng lứa với lão hả? Tại sao lại chạy đi vội vã như vậy? Du Trường Minh sắc mặt tái mét, bỗng đỏ hồng lên vì ý nghĩ dâm tà. Lão liếc Lục Lô Đồng cười hì hì. Cơ nghiệp đã tan nát vì tên tiểu quỷ đó, chỉ bằng giày vò con nhãi này cho bó tức mới được. Lục Lô Đồng vội cười tán thành. Ha, hay lắm, bang chủ cùng thuộc hạ làm nhanh đi, kẻ không kịp đó. Đường Đỗ Quyên còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa thì hai lão gian tặc Tả Hữu đã nhảy sổ vào, dùng cầm nã và chỉ phong tấn công rất đột ngột. Nếu là bất cứ ai gặp thế công ác liệt này sẽ bị thất thủ ngay. May Đường Đỗ Quyên không còn như ngày trước. Nàng cấp tốc dùng vô ảnh ảo pháp biến hình lòn ra phía sau hai lão, tức giận quát hỏi: "Các ngươi định làm cái gì vậy?" Du Trưởng Minh rất hoảng sợ, nhưng lòng tà dâm đã nổi lên, chẳng còn suy nghĩ gì nữa, cười hi hi trả lời: "Có làm gì đâu, ta chỉ muốn vui thú với ngươi mấy đêm, cho biết mùi vị Tinh Dương Đại Pháp có khoái lạc như lời đồn không phải thôi." Bây giờ Đường Đỗ Quyên mới hiểu ra, nàng đỏ bừng cả mặt mũi, trông lại càng hấp dẫn vô cùng. Du Trưởng Minh không sao nén nổi, đột ngột thò tay ra sờ vào ngực nàng một cái. Đương nhiên Đường Đỗ Quyên đời nào lại để cho lão tự tiện làm việc dâm ô. Nàng chỉ dùng bộ pháp thuật đơn giản trong bắt nhã dưới hình là đã tránh khỏi. Nhất thời nàng chưa biết phải đối phó ra sao, liền quát to: "Lão dâm tặc thực muốn chết có phải không?" Du Trưởng Minh coi bộ đang mấy phần kinh hãi, vội thò tay lấy ma đao ra, ý định sẽ dùng để thi triển tích lịch đao pháp để thủ thắng. Dù có làm cho nàng bị thương một chút cũng không giảm vui thú đi chút nào. Không dè Đường Đỗ Quyên thẹn quá hóa giận, lại thấy ma đao khoa lên thành những luồng hắc quang thì nhận ra Du Trưởng Minh chẳng phải đùa giỡn. Vì vậy trong lòng nàng thầm nghĩ: "Tên giả dâm ác này đáng chết thực, nhân dịp này gấp luôn ma đao về cho Ngọc ca ca thì nhất cử lưỡng tiện." Ngay lúc đó, Lục Lô Đồng đứng ngoài nhận ra võ công Đường Đỗ Quyên cao siêu khôn tả thì đã rét run lên, trong lòng xoay chuyển mưu kế, liền la lớn: "Nổ rồi, đã có khói bốc lên kia kìa!" Cùng với lời nói, lão cấp tốc xoay người bỏ chạy. Du Trưởng Minh không biết ất giáp ra sao, cũng vội khua chân định bỏ chạy, bao nhiêu tả ý đều tiêu tan đâu mất. Đường Đỗ Quyên cười gằn lặng người chặn đường rất dễ dàng. "Chạy đi sao được, hãy để ma đao lại trước đã." Du Trưởng Minh không dừng chân, cả người lẫn đao hợp nhất thành chiêu thức quang lôi lung châu, ập tới cực kỳ hung dữ, chứng tỏ lão chẳng còn thương hoa tiếc ngọc chút nào. Giết cũng được, thoát cũng xong. Thấy thế công quá vũ bão, Đường Đỗ Quyên vội hoảng hốt vận đủ 10 thành công lực đẩy ra song trưởng. Tiên Hạc Thần Công là một môn võ học thượng thừa đến mức Ngọc Cô Hàn chưa bao giờ phải dùng tới 8 thành. Dù đó là đống cốt ma vương hay là khoái lạc ma quân đi chăng nữa. Do đó, chỉ nghe một tiếng bùng hết sức dữ dội, thân hình của Du Trưởng Minh bắn đi xa, ma đao văng đi một phía, đều xa mấy trượng, rớt xuống đất cái trước cái sau. Đường Đỗ Quyên hoàn hồn nhìn cái xác của Du Trưởng Minh nát bét, chẳng còn nhìn ra hình dạng con người thì dùng mình thở dài. "Ác giả ác báo, người chết thế thảm thế này là do ngươi tự gây ra, đừng trách ta độc ác đấy." Đường Đỗ Quyên vụt nhớ lại những câu úp mở của Du Trưởng Minh và Lục Lô Đồng, cho nên cực kỳ lo lắng cho Ngọc Cô Hàn. Do đó nàng nhặt ma đao rồi chạy trở về địa đế cung ngay lập tức. Kể xong câu chuyện, Đường Đỗ Quyên chợt như mệt lạ, dựa hẳn vào người Ngọc Cô Hàn hết sức tỉnh tứ. Cả hai im lặng hồi lâu để thưởng thức hương vị tình ái thần tiên khôn xiết. Ngọc Cô Hàn khẽ khẽ nói ra ý kiến của mình về việc phá hủy địa đế cung để khỏi di họa cho người sau. Đường Đỗ Quyên ngước mắt lên tán thành: "Hay lắm, phu thê chúng ta hợp lực dùng Tiên Hạc Thần Công đánh sập luôn lối vào địa đế cung, đừng để ai lọt vào đó mới được." Ý kiến này có vẻ thực hành được, cho nên Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên sóng vai nhắm mắt để vận dụng toàn bộ chân khí Thiên Hạc Thần Công vào song trường. Chàng quát lên một tiếng: "Xuất trường!" Bốn cánh tay đồng lúc duỗi thẳng ra và phát sinh một luồng lực đạo chưa từng có trên võ lâm giang hồ. Hùng hậu đến nỗi âm thanh ầm của nó ngoài xa mấy dặm vẫn còn có thể nghe thấy được. Sau âm thanh là cảnh khói bụi mịt mù. Tất cả mọi thứ quay đảo trong cơn cuồng phong dữ dội do áp lực không có chỗ thoát gây ra. Đường Đỗ Quyên và Ngọc Cố Hàn đứng xa mấy trượng mà không chịu nổi, phải nắm tay nhau nằm phục xuống tránh né những đá vụn văng ra từ phía như mưa rào. Rất lâu sau, gió cắt dần dần im lặng, hai người ngước mắt lên, đồng thanh khen lớn: "Tuyệt diệu vô cùng." Điều này không ngoa ngôn chút nào, bởi vì hầu như vách đá sụp hẳn xuống thành một đống loạn thạch, không sao phân biệt được cửa độc ở điểm nào nữa. Nấm mồ vĩ đại này chỉ dành riêng cho Tế Thiên Địa Đế và Hoàng Mục Hạ, kể cũng đúng theo cách đế vương mà lão ta hằng vọng tưởng. Phần 8 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.